Có một lúc ngài do có những cái một phần là do cái những cái nhu cầu của đời sống thì cộng thêm nữa là do cái quen biết cái Phật tử hả, cho nên cái điều kia thì đi đứng giờ giấc hơi có cái phần thoải mái cũng lưu ý. Bởi vì theo luật á, lúc này tôi nghĩ chắc lúc này chắc Đức Phật chưa có cấm, chứ theo luật á thì tỳ kheo không có đi sớm thì muộn, không có đi sớm thì muộn theo luật á không có được. Bởi vì luật kỹ ở chỗ là luật không có, trong luật đó là kỹ đến mức mà không có cho vị tỳ kheo mà nói chuyện tay đôi, nên là một với một đó nói chuyện một với một cùng một phụ nữ mà quá sáu chữ, quá sáu chữ tiếng Pali gọi là cha hí quá cha hí. Thì có vị là dịch là sáu tiếng nghĩa là six hour, six hour. Thì đúng ra đó là hiểu như là cũng hơi mệt hả, đúng ra là sáu tiếng nên là sáu câu á, sáu câu, sáu cái sentence. Chỉ còn 6 tiếng thì quá đã rồi nha, nó quá đã rồi. Sau đó là gần như là cái này là cha hí qua cha hí, là chỉ nói quá 6 câu mà có những gì tôi không nhớ là ngày hộ tông hay ngày đúng chơi thì tôi không nhớ, mà cái dịch là 6 tiếng, không nói quá 6 tiếng. Thì mấy cái vị mà tăng thọ tí theo đó là khoái lắm, là tự 6 tiếng là nó chỉ là trái máy luôn. Nếu mà nói phone thời nay nó nói hết pin luôn nói hết pin luôn. Chứ thật ra là chỉ có 6 câu thôi, 6 câu. Ví dụ như câu thứ nhất là hỏi khỏe không, dù câu ngắn cũng là câu. Câu thứ hai là lúc này thì ốm dữ lắm nha. Câu thứ ba là có đi thẩm mỹ không. Câu thứ tư là đã hết đi. Cứ như vậy đó là một câu. Thì ngài lui tới như vậy thì cái vị trời này, cái vị thiên nhân này nè, thường là thọ thành ở chung quanh mình á, người ta thấy như vậy đó, người ta thấy như vậy. Cho nên là họ có cái lòng thương tưởng, e ngại giùm, cho nên vị nó nhắc nhở là khi mà liên hệ với cư sĩ quá nhiều thì các vị biết trong này có ai biết kinh bài kinh từ bi không ta? Bài kinh Metta Sutta đó có không? Các ai biết bài kinh này? Metta Sutta chứ không biết. Kẻ người non dạ là ok, cái bài kinh đó nó có cái câu thế này nè, đọc tiếng Việt thì chắc không có biết, nó khổ vậy đó. Chứ người Thái Miên, Lào, Thái Miến thì người ta biết cái này, người ta không có lạ. Ở trong đó nó có cái câu gọi là Cú Li Sú A Na Nú Gít Thô. Đó, Cú Li Sú A Na Nú Gít Thô có nghĩa là lòng không vướng bận với những quan hệ cư sĩ. Cú lá có nghĩa là gì, là những gia đình cư sĩ đó. Cú lá là những cư sĩ mà ăn núi ít thác, nghĩa là gì, dính mắt trong cư sĩ. Cú lá là gia đình cư sĩ nhé. Cú lê xuống là các gia đình cư sĩ. Còn anh Đức Thái là dính mắt, mà anh Đức Thái là không dính mắt với những quan hệ cư sĩ. Thì ở trong cái giải giải thích là lấy cái niềm vui của người ta làm niềm vui của mình, lấy cái chuyện buồn lo của người ta nó làm chuyện buồn lo của mình. Thì quý vị mới nghe qua thì quý vị thấy hay quá, bổng sư như vậy là quá hay nha. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi, bây giờ ở nhà các vị con nói nó mới nghe nha. Rồi vợ các vị, rồi chồng các vị có những cái cư xử gì đó mà không vừa lòng các vị hả, rồi các vị vào các vị nói với tôi hả? Mà cứ tôi lo lắng y như là người thân của tôi vậy đó. Rồi cái đêm hôm là tôi không có hành thiền, không có nghiên cứu kinh sách, không có viết lách, không có học hỏi gì thêm, mà tôi cứ ban đêm tôi gọi phone tại ngày cái tỉnh thoảng bóc phone kia sao ông Tèo nay đi học chưa, ông Tèo ngủ dậy chưa, ông xã đi làm chưa, bà xã về chưa, mà cứ chuyện người ta mà tôi cứ suốt mùa thu như vậy. Các vị nghĩ ra làm sao, nó không có giống cô giáp nào hết nha, nó không có giống cô giáp nào hết. Người ta cần lắm đó là người ta tới đây hỏi mình cái gì thắc mắc về đạo một chút thôi,